Truyện Đa Mỹ. Chú, mời ông Đùi ôm một chút. Tác giả Đơn Thả. Chương 19. Vương Văn Bân chạy xe đến dưới nậu. Lục Thất vội vã mở cửa đi xuống, chạy đến cạnh bụi cỏ, nôn thốc nôn tháo. Giang Tử Mạc thì vẫn ổn, nhưng vẫn phải tựa vào người Quý Hoài. Quý Hoài mở cửa xe, nói với hắn. Tới nhà rồi, chúng ta xuống xe thôi. Giang Tử Mạc nhẹ giọng đáp, sau đó giữ chặt tay Quý Hoài nói. Hôm nay tôi rất vui. Quý Hoài nở nụ cười, đôi mắt đen nấy vui vẻ nhìn hắn. Em cũng vui lắm. Giang Tử Mạc cười, nặng nề khoác tay lên vai cậu, hắn cọ vào cổ Quý Hoài, nói. Tôi muốn cứ mãi như thế này, sống bình thường mà nói nhiệt vui vẻ, cùng với bạn bè, cùng với em. Giang Tử Mạc nhắm mắt lại, Quý Hoài nghĩ hắn đang ngủ mất rồi, liền vỗ vỗ mặt hắn. Chú Mạc, vào nhà rồi ngủ tiếp. Giang Tử Mạc này mở mắt ra, thấy Vương Văn Bận đã xuống xe rồi, thì ôm chặt Quý Hoài hôn xuống. Thoáng chốc, mùi rượu nồng và hơi thở nặng nề của chú Mạc xâm chiếm Quý Hoài. Một lúc lâu, Quý Hoài dường như quên đi mình đang ở nơi nào, tất cả tâm trí chỉ còn lại chú Mặc ở trước mắt, mùi hương của chú Mặc, độ ấm thân thể và cả tim tim đập truyền đến. Vương Văn Bân xuống xe trước diện thoáng qua Lục Thất, thấy sắc mặt anh trắng bệch, thất tha thất thểu đứng không vững, lại nhìn vào trong xe, thấy hai người kia quấn lấy nhau mà hôn. Vương Văn Bân chửi thầm một tiếng. Đẹp, cậu nam nằm. Cậu ta đi theo sau Lục Thất đi tới bật cửa thì vấp. Vương Văn Bân nhanh chóng túm lấy cành quần của Lục Thất để giữ anh lại. Lục Thất mơ hồ đứng lên, đỡ trán lẩm bẩm nói. Vừa rồi không sao, do thấy chóng mặt quá. Cũng phản xạ của anh dài qua đấy. Vương Văn Bân chật lưỡi, thấy Lục Thất ngồi bệt xuống bậc tam cấp. Đếch muốn động nữa đấy, anh mày không về, đêm nay ở đây. Vương Văn Bân nhớ tới hai người kia vẫn còn hôn nhau quấn quýt trong xe. Không biết lão đại có chịu để Lục Thất ở đây đêm nay hay không. Có điều thấy Lục Thất đôi trán khó chịu ôm đầu gối, ngồi cuộn thành một cục. Cậu liền quay ra xe, gõ gõ cửa kính. Giang Tử Mạc bị quấy rầy thì buông Quý Hoài ra. Hắn hầm hực nhăn mày hỏi. Cái gì? Chìa khóa nhà đâu? Giờ đây tôi mở cửa vào cho cốc nước cho Lục Thất. Vương Văn Bân hỏi. Quý Hoài lấy chìa khóa ra, đưa cho Vương Văn Bân. Cậu ta đi rồi, Quý Hoài kéo chú Mạc từ trên xe xuống. Sức nặng của hắn đặt hết lên người cậu. Quý Hoài chỉ có thể lê lết kéo hắn đi. Lúc gần tới cửa nhà, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng nổ mạnh. Bùm một tiếng vang dội như có thứ gì đó nổ tung. Quý Hoài cả kinh, cậu quay đầu lại thì thấy ô cửa sổ nậu hai của đại trạch Hoa Gia phía trước phát ra luồng khói dày đặc. Sau đó là tiếng người thét chói tai. Đó là Hoa Cẩm Tú. Không có gì đâu, chúng ta vào nhà thôi. Giang Tử Mạc đưa tay ôm lấy cậu. Quý Hoài khựng lại một chút, quyết định không nghĩ ngợi gì nữa. Hoa Gia bốc cháy, hình như có liên quan tới Hoa Cẩm Tú, nhưng mà chẳng liên quan gì tới cậu cả. Cậu vẫn ổn, chú Mạc cũng vậy. Giang Tử Mạc ôm cậu từ phía sau, cùng đi vào trong nhà. Em bảo có quà tặng tôi mà, sắp qua 12 giờ rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Quý Hoài lúc này mới nhớ ra, sốt ruột đỡ chú Mặc ngồi xuống sofa, cúi xuống ghé vào trong tay hắn nói. Em đi ra ngoài lấy đồ rồi về ngay. Lấy quà sau. Đúng rồi, cho em về nhé. Quý Hoài rót cho hắn một ly nước, sau đó hôn chụt một cái lên mặt hắn, chạy ao ra ngoài. Cậu tính lái xe đi đến tiệm bánh ngọt rồi về nhà, lộ trình mất không tới nửa tiếng, chỉ cần cậu đi nhanh một chút là sẽ kịp. Cậu bảo Vương Văn Bân nhìn Giang Tử Mạc rồi chạy xe tới tiệm bánh. Vương Văn Bân tha Lục Thất vào trong nhà rồi đỡ anh nằm trên giường, trang phòng cho khách. Thu dọn cho Lục Thất xong xuôi, cậu ta mới đi ra ngồi xuống trước mặt Giang Tử Mạc. Giang Tử Mạc tựa vào sofa, nhắm mắt lại. Vương Văn Bân cười nói. Lâu lắm không thấy anh uống nhiều như thế. Qua một lúc lâu, Giang Tử Mạc mới một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa mí mắt, bưng cốc nước nên uống. Sau đó hắn nói, hôm nay tôi vui. Vương Văn Bân phì cười. Tôi biết tổng rồi, trước kia không có quy hoạch, anh sống ngày nào biết ngày đó, chán chường vô vị, lại còn suốt ngày lạnh lùng. Tôi đi hai lần mà bây giờ về thấy anh thay đổi quá. Giang Tử Mặc chuối chân, thả lỏng tựa vào sofa, còn sông lên náo khiến cho đầu óc hắn không mấy tỉnh táo. Suy nghĩ bắt đầu trở nên rời rạc, cả người lười biếng chậm chạp. Giờ phút này hắn không muốn tỉnh, muốn phóng túng một lần. Vương Văn Bân nói, trận nổ vừa rồi lại cho anh làm phải không? Giang Tử Mặc không đáp. Vương Văn Bân lắc đầu cười. Trước kia bọn họ đối xử với anh như vậy, nhưng anh cũng đâu làm đến mức ấy. Anh định bỏ cái nhà bên kia à? Tòa nhà phía trước chính là hồi ức còn sót lại về cha mẹ của Giang Tử Mặc. Mấy năm này Giang Tử Mặc không rời khỏi Kim Thành cũng là vì nguyên nhân này. Nhiều năm về trước, hắn còn chịu sự cản trở của người Hoa gia, nhưng khi hắn đã đủ năng lực để cắn nuốt ngược trở lại, hắn vẫn không chịu buông tay. Nguyên nhân lớn nhất chính là Giang Tử Mặc sợ rằng sau khi mình trả thù tất cả những người trong Hoa gia xong thì hắn sẽ sống vô mục đích. Nhưng hiện tại thì khác rồi, hắn bắt đầu chờ mong những ngày tháng về sau, thậm chí là chờ mong bộ dáng 7-80 tuổi của chính mình. Bởi vì chờ mong cho nên hắn quyết định không nhẫn nhịn những người đó nữa. Vương Văn Bần đoán thế, nhưng thực ra không phải vậy. Vẻ mặt hắn trầm xuống, giọng nói lạnh lùng. Cũng đừng để Hoa Cẩm Tú lếm thử cảm giác bị lửa thiêu cháy hết quần áo, tóc tai, da dẻ, xương thịt. Càng nói hắn càng đanh mặt nghiến răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Hoa Cẩm Tú. Vương Văn Bần khó hiểu, từ khi nào Giang Tử Mặc lại có thâm thù đại hận với Hoa Cẩm Tú, nhưng cậu cũng chỉ nghi hoặc một chốc, lát sau liền đứng phát dậy, kinh ngạc nhìn Giang Tử Mặc. Trong nhà có người, Vương Văn Bần nói. Giang Tử Mặc phút chốc tỉnh rượu, hắn nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện ra cái gì, cúi đầu lên nhìn đồng hồ cũng không có gì bất thường. Vương Văn Bân cũng nhìn ngó xung quanh. Cậu ta ở châu Phi rèn chúa 2 năm nên rất nhạy cảm với nguy hiểm. Cậu cảm giác được có hơi thở khác thường ở trong nhà. Đột nhiên Vương Văn Bân chạy lên đầu trên. Lục Thất, Lục Thất còn ở trên phòng. Cậu không kịp suy nghĩ, la vút lên lầu 2. Vừa xông lên thì thấy một bóng người lẻn vào trong phòng Lục Thất. Vương Văn Bân tái mặt chạy nhanh tới, nhưng cửa đã khóa trái. Cậu toát mồ hôi lạnh, nhấc chân đá văng cửa phòng. Trong phòng tối đen như mực, ánh sáng từ cửa hắt vào vừa vặn chiếu tới chân giường. Vương Văn Bân nhìn thấy trên giường có người nằm, cậu vọt vào trong, nhưng vừa mới tiến vào thì bị một người nấp phía sau cửa đâm một nhát dao trên bả vai. Cậu không biết trong phòng hiện tại có bao nhiêu người, nhưng không thể bỏ Lục Thất này. Cậu lui đến bên giường, thấy Lục Thất đang say giấc thì mới dần thả lỏng. Giang Tử Mặc cũng đuổi theo tới cửa. Hắn giữ mày, nghiêng đầu tránh đòn tấn công của người phía sau. Bên kia Giang Tử Mặc đang đánh nhau, bên này tên đứng trước mặt Lục Thất cũng cầm dao xông lên. Vương Văn Bân thấy chỉ còn một người thì không e dè nữa, lập tức xông lên. Nhưng chốc lát sau, ngoài cửa sổ lại nhảy vào thêm hai tên. Vương Văn Bân thấy bọn chúng đều cầm dao trong tay thì lòng liền trầm xuống. Hai tên kia vòng tới bên giường, định tấn công Lục Thất đang nằm ngủ ở trên giường. Vương Văn Bân thoáng chốc trắng bạch cả mặt, cậu chán đòn của tên trước mắt rồi chạy tới bên giường, cầm gấp chanh, rũ mạnh khiến Lục Thất ngã xuống đất, mũi dao của hai tên kia liền cắm xuống giường. Cậu không đề phòng kịp, bị tên đằng sau đâm một nhát dao, Lục Thất mơ màng, chớp mắt tỉnh lại, chỉ thấy Vương Văn Bân bị dao cắm sau lưng, anh hoảng sợ mở to mắt, như thế thế giới đã sụp đổ. Quý Hoài gọi điện tới tiệm bánh, thợ làm bánh họ Thái mang bánh ngọt ra, đứng đợi cậu ở cửa. Lúc Quý Hoài đến thì rất ngại, liên tục nói xin lỗi. Xin lỗi à, tôi không định tới muộn thế này đâu, muộn như vậy không bắt anh chợ, ngại quá. Không sao đâu, sư phụ Thái cười hào sảng. Tôi đã nói mà, muộn nhưng mà cậu chắc chắn sẽ tới, cậu tốn bao nhiêu thời gian để học làm bánh, đêm nay kiểu gì cũng phải tặng cho người ta đúng chứ. Dạ, vâng. Sư phụ Thái khoát tay. Mau về đi, bạn nhỏ trong nhà không đợi được nữa rồi phải không? Qua 12 giờ thì không may mắn nữa đâu. Dạ, cảm ơn anh ạ. Quý Hoài đặt bánh vào ghế phụ lái, sau đó kéo dây an toàn chuẩn bị khởi động xe. Sư phụ Thái ở ven đường nói thêm một câu: gửi lời chúc sinh nhật tới bạn nhỏ ở nhà giùm tôi nhé. Hy vọng bé cả đời bình an khỏe mạnh. Quý Hoài vui vẻ nở nụ cười. Cảm ơn ạ, nhất định sẽ chuyển đời giùm anh. Quý Hoài vẫy tay khởi động xe. Nút chờ đèn đỏ, cậu nhìn thoáng qua chiếc bánh. May mà không bị làm sao cả. Quý Hoài nhẹ nhàng thở vào. Cứ với vẻ trên bánh rất sống động, phía dưới trận có viết hai chữ bình an, phía sau thì viết hai chữ mãi mãi. Ngụ ý là mãi mãi bình an. Đây là lời chúc và hy vọng của Quý Hoài, cũng là hứa hẹn của Giang Tử Mặc với cậu. Quý Hoài lái xe từ đường quốc lộ đi lên núi, đến giữa sườn núi thì nhìn thấy cột khói cuồn cuộn bốc lên từ hoa gia. Ánh lửa nhuộm cả bầu trời, cậu thấy hơi hoảng sợ, hẳn là do trận nổ khi nãy ở hoa gia. Mắt nháy không ngừng, cậu thầm an ủi chính mình rằng chú Mặc đã hứa với cậu rồi, không thể xảy ra chuyện được. Và lại có Lục Thất với Vương Văn Bần ở đó, trong nhà lại có hệ thống an ninh, không có chuyện gì cả đâu. Ngón tay gõ gõ lên hộp bánh, quét hết những suy nghĩ lộn xộn trong lòng, cậu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng chú Mặc bóc hộp bánh này. Chú Mặc sẽ kinh ngạc hay là vui mừng? Dù sao cậu đã làm hình cười vui vẻ mà chú Mặc thích nhất. Còn tặng chú lời chúc phúc cả đời bình an. Có lẽ là chú Mặc sẽ cười gì đó, hoặc là sẽ trực tiếp ôm cậu, hôn cậu. Có lẽ còn có thể thân mật hơn nữa. Quý Hoài nghĩ tới đây, khóe miệng liền nhếch lên. Xe hơi chạy như bay trên đường núi, gió đêm khuya đột nhiên nổi nền. Rõ ràng đang là mùa hè, lại cảm thấy lạnh lẽo lạ thường. Lúc xe chạy gần tới Sơn Trang, Quý Hoài đột nhiên hoảng hốt, như là có cái gì đó rơi vào trong khoảng không, cũng phảng phất như có gì đó bị nhấc lên hất một cái, tâm trạng lên lên xuống xuống, hoảng sợ tột cùng. Ngọn lửa phía trước càng lúc càng lớn, ánh lửa đỏ rực cả bầu trời. Quý Hoài nghe thấy tiếng rầm rầm đổ sập, chân tay cậu rét run, nhưng xương cốt thì lại như bị thiêu trong nò lửa. Đại trước, cậu không biết mình đã ở trong đám lửa đó bao lâu. Nhưng loại cảm giác nóng rát đau đớn ấy không thể nào quên đi được. Bàn tay lắm vô lăng đổ mồ hôi, cậu ép chính mình phải nhìn về phía trước. Không sao cả, chú Mặc đã hứa rồi. Cậu lại nhìn hộp bánh ngọt, lòng dần bình tĩnh lại. Chú Mặc còn đang ở nhà chờ cậu, có phải mau chóng trở về. Lòng luôn luôn nghĩ về hắn, sợ hãi và lo âu như thủy triều rút đi. Cậu cố lờ đi cảm giác bất an trong lòng, lái xe đi vào. Nhưng ngọt lửa ngút trời đã che lấp tầm mắt của cậu. Không chỉ Sơn Trang hoa già, ngay cả biệt thự bên này của bọn họ cũng đã chìm trong biển lửa. Quý Hoài run rẩy cởi dây an toàn xuống xe thì chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Chú Mặc, tất cả âm thanh đều nghẹn lại trong cổ họng. Quý Hoài muốn gọi chú một tiếng nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Bên này, các cậu qua bên này dập lửa. Lệnh cứu hỏa chạy vọt vào, kéo theo vợ nước dập lửa cho biệt thự. Nhưng lửa quá mạnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng của ngôi nhà, không thể nhìn rõ dáng vẻ của biệt thự nữa. Không nhìn rõ nữa, nhưng chú Mặc đâu? Quý Hoài đứng dậy vọt về phía trước, cậu chẳng mang gì nữa, lòng hoảng hốt tột cùng. Cậu sợ chú Mặc giống cậu, một mình trong đám cháy nhìn chính mình dần tan nụi. Rất đau, thật sự rất đau. Ai đó? Làm gì đấy? Đạch, ngăn cậu ta lại. Đội trưởng lính cứu hỏa liếc nhìn thấy một bóng người xẹt qua. Anh ta liền quát lên không cho Quý Hoài xông vào trong, nhưng không có tác dụng, thế là cũng đuổi theo cậu. Hai lính cứu hỏa phía trước nghe thấy tiếng đội trưởng thì quay đầu, ngăn Quý Hoài lại. Quý Hoài vội vã gào lên. Buông ra, buông ra. Cậu không được vào trong, bên trong cháy rụi hết rồi. Lính cứu hỏa dùng sức kìm cậu lại, khuyên nhủ. Buông ra, buông ra. Quý Hoài gào lên giấy dội thật mạnh, ngọn lửa ngập trời in trong mắt cậu, nước mắt tuôn rơi lã chã. Lính cứu hỏa sửng sốt, bất đắc dĩ khuyên. Cho dù bên trong có người thì bây giờ cũng không còn nữa rồi. Chúng tôi sẽ cố hết sức, cậu đừng xúc động quá. Quý Hoài gào lên xé gan xé phổi, tuyệt vọng thảm thiết. Tôi muốn đi vào, chứ mà còn ở trong đó,

Em đi xem thằng nhóc trước. Lục Thất thấy Hạ phu nhân đến thì dừng bước. Hạ phu nhân. Quý Hoài vẫn còn đang đi, Lục Thất lo lắng nhìn cậu, sau đó nói với Hạ phu nhân. Hạ phu nhân, Quý Hoài như vậy tôi cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào nữa. Để tôi xem. Hạ phu nhân đuổi theo Quý Hoài, cô vốn tưởng cậu sẽ rất đau khổ, lao ngờ ngoài trừ sắc mặt rất xấu, ánh mắt Quý Hoài vô cùng tỉnh táo. Hạ phu nhân, Quý Hoài khàn giọng trả một tiếng. Hạ phu nhân nói, bên trong có một thi thể, phu hiền nói không phải là Tử Mặc, cũng không phải là Văn Bình. Quý Hoài run rẩy lông mì, dừng lại một lúc lâu rồi mới đáp. Cháu biết. Chỉ cần người không xảy ra chuyện, những chuyện khác đều không đáng nhắc tới. Cháu là đứa trẻ ngoan, Tử Mặc giờ không ở đây, cháu phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Cháu biết mà. Quý Hoài gật gật đầu. Cháu chỉ muốn làm tỉnh táo hơn một chút. Vừa rồi sau khi khóc một trận, cậu cố gắng đè xuống tâm trạng đau xót, sau đó dần bình tĩnh lại. Nhưng nghĩ là thế, cậu không thể lỡ đi được, chỉ có thể đi hết vòng này tới vòng khác, đi qua những nơi chú Mặc đã từng ở đó trong ký ức để khiến cho bản thân bình tĩnh lại. Hạ phu nhân bảo Quý Hoài về ở nhà cô, Quý Hoài không đồng ý. Cậu muốn thuê phòng khách sạn để thăm dò tin tức về chú Mặc. Lục Thất cũng không đồng ý, cuối cùng Lục Thất kéo Quý Hoài tới căn hộ của anh. Lục Thất thu dọn giường để cho Quý Hoài ngủ. Quý Hoài ngồi ở sofa, cầm chén nước lạnh ngắt, lắc đầu. Em không ngủ được. Không ngủ được cũng phải nghỉ ngơi. Bây giờ 4 giờ, sắp sáng mất rồi. Quý Hoài vẫn bất động. Lục Thất ngồi xuống đối diện cậu. Vừa ngồi xuống mới thấy toàn thân rệu rã. Rõ ràng là mẹ chết đi được, nhưng anh cũng như Quý Hoài không ngủ được. Hai người ngồi thật lâu, trên trời dần dần hửng sáng, mặt trời ló rạng. Lục Thất mới giật mình nhận ra toàn thân cứng nhắc, xương cốt kêu răng rắc. Hoài thiếu gia. Anh thấy Quý Hoài vẫn ngồi bất động như thế, lo lắng gọi. Quý Hoài trung lên như bỗng dưng bừng tỉnh, mê mang nhìn anh. Một lúc lâu sau, ánh mắt cậu mới hồi thần, cứng ngắc nhìn đồng hồ trên tường. 6 giờ, cậu nói. Lục Thất lắc đầu, ép cho mình tỉnh táo, nhìn Quý Hoài nói. Cầm muốn anh chị, để anh đi mua. Quý Hoài trắng bệch cả mặt, lạnh lẽo không còn sắc máu. Lục Thất lo lắng không thôi, lại không để ý rằng chính mình cũng mang sắc mặt như thế. Quý Hoài đứng lên, cứng đờ đi ra ngoài. Em đi với anh. Mua đồ ăn sáng về rồi, hai người lại ngồi im lặng. Đồng hồ quay hết vòng này tới vòng khác, thời gian như bị kéo dài, tiếng tích tắc của đồng hồ khiến cho người ta hoảng hốt. Bọn họ ngồi im lặng 2 tiếng, Quý Hoài bỗng dừng nói. Trên lưng bị đâm một dao đúng không? Lục Thất một lúc sau mới phản ứng lại, gật gật đầu. Đầu thì sao? Quý Hoài nhớ Lục Thất đã nói khi lấy khẩu cung rằng chú Mặc lăn từ cầu 2 xuống, đầu đụng vào trong tượng. Lục Thất tự trách nói. Lúc Văn Bần kéo anh ra, anh chỉ thấy Tiêu Già ngã xuống từ trên nậu. Lúc ấy bốn phía chìm trong biển nữa, Lâm tên áo đen đuổi theo, Vương Văn Bân trúng 2 dao, còn Thiếu Gia bị đâm 1 dao. Thiếu Gia quát kêu Vương Văn Bân dẫn anh ra ngoài trước, Vương Văn Bân chần chừ một lát rồi vác Lục Thất chạy ra, anh giãy giụa. Thiếu Gia còn ở trong, anh không thể đi. Vương Văn Bân kiềm lại 2 tay anh, vác Lục Thất chạy vào rừng cây. Anh đi ra ngoài gọi người lại đây. Anh không đi. Lục Thất biết mấy người kia được cầm dao, mà cả Thiếu Gia và Vương Văn Bân đều bị thương, không đợi nổi cứu viện. Vương Văn Bân để anh lại không cho anh giãy giụa, đám cháy phía sau đã cháy lên tới tận lóc căn nhà, cắn luốc mọi thứ. Vương Văn Bân thâm sâu nhìn anh, Lục Thất sốt ruột vì Thiếu Gia còn ở trong, suýt chút nữa thì đánh nhau với Vương Văn Bân. Vương Văn Bân nhìn anh thở dài. Tôi sẽ vào cứu lão đại, anh ở ngoài lại đợi. Lục Thất nổi giận ngắt lời cậu. Cậu đi vào thì làm được gì? Không muốn xấu nữa sao? Vương Văn Bân che miệng anh lại. Lục Thất kêu không ra tiếng. Vương Văn Bân lại gần. Lục Thất ngửi thấy mùi máu từ người cậu. Vương Văn Bân lại thở dài. Anh Thất, anh không cần trốn em đã buông tay rồi. Nếu lâu còn sống, em cũng sẽ không gặp anh nữa. Lục Thất khiếp sợ nhìn cậu. Dù ánh mắt bảo Vương Văn Bân buông tay ra, anh bị bưng kín miệng, hai tay cũng bị khóa. Vương Văn Bân đè anh xuống đất, ngồi xuống nhìn Lục Thất. Anh Thất, cậu dừng lại một chút, câu tiếp theo lại không nói ra, dường như là không cần phải nói nữa. Cậu ghé vào bàn tay đang bịt miệng Lục Thất của mình, đặt một nụ hôn lên đó. Sau bàn tay cậu, chiến nạ đôi môi của anh. Lục Thất còn chưa kịp kinh ngạc thì đã bị Vương Văn Bân đánh ngất. Lúc tỉnh lại thì thấy căn nhà đã cháy rụi, cảnh sát ùn ùn kéo đến. Anh không dám nghĩ sau khi Vương Văn Bân trở lại trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Thiếu gia xảy ra chuyện gì, lúc ấy anh không thể làm gì, bây giờ cũng không thể làm gì. Quý Hoài im lặng một lúc lâu, đứng đền nói. Em tới cục cảnh sát hỏi vài chuyện. Anh đi cùng cậu, Lục Thất nói. Chưa ra khỏi nhà, bọn họ đã nhận được điện thoại của đội trưởng Dương kêu đến cục cảnh sát một chuyến. Quý Hoài nghĩ vụ án có tiến triển, vội vàng cùng Lục Thất chạy tới. Nhưng khi tới thì bọn họ bị tách ra hai phòng khác nhau, ngồi trước mặt cậu là đội trưởng Dương. Chúng tôi có vài vấn đề cần hỏi cậu, cậu có biết người lại không? Đội trưởng Dương cầm ảnh chụp hỏi cậu. Quý Hoài lắc đầu. Anh chụp một người đàn ông tầm 34, đầu hói mũi khoằm, bởi vì cúi đầu trừng mắt cho lên diện có vẻ rất hung dữ. Đội trưởng Dương buông ảnh chụp xuống, hai tay đan vào nhau để trên bàn. Sau đó Quý Hoài nhìn nói, người này phóng hỏa ở Hoa Gia, cậu không biết cũng không sao, nhưng cậu hẳn là quen Hoa Cẩm Tú chứ? Quý Hoài lạnh giọng đáp, quen, nhưng thế thì sao? Đương nhiên là có sao đấy. Hoa Cẩm Tú đêm qua bị bỏng nặng trong đám cháy, đã khẩn cấp đưa đi bệnh viện, sáng nay vừa tắt thở. Đồng tử Quý Hoài co ruột, cậu không kịp phản ứng. Hoa Cẩm Tú cứ như vậy mà chết rồi. Hoa Cẩm Tú có thù oán với cậu, nhiều lần gây sự với cậu trước mặt người khác. Hơn nữa, bạn trai cô ấy còn đã từng đánh cậu, cậu còn nhớ rõ chứ? Đội trưởng Dương tiếp tục nói. Huống hồ chuyện Tề Nguyệt là mẹ Hoa Cẩm Tú rời khỏi Hoa Gia cũng có bàn tay của các cậu nhúng vào. Anh ta nhấn mạnh hai chữ các cậu. Quý Hoài bực chọc nhíu mày. Anh nghi ngờ tôi chủ mưu phóng hỏa, nghi ngờ tôi tìm người tới phóng hỏa khiến cho Hoa Cẩm Tú phải chết. Quý Hoài chỉ người trong tấm ảnh. Không phải hoài nghi mà là khẳng định, tên này đã thừa nhận rồi, đội trưởng Dương nói. Quý Hoài lạnh giọng phản bác. Không thể nào, tôi không làm. Đội trưởng Dương tựa vào lưng ghế, yên lặng nhìn cậu một lúc lâu. Quý Hoài bình tĩnh nhìn này không hề sợ sệt. Đột nhiên đội trưởng Dương nói nụ cười. Tôi biết không phải cậu, tên này thừa nhận là không phải cậu làm. Quý Hoài vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lại bắt đầu cảnh giác, sắc mặt còn lạnh hơn khi nãy, lạnh lùng nhìn anh ta. Cũng không phải chủ mặt, không thể lại nghĩ. Hoa Cẩm Tú có thù oán với cậu, thế là hắn báo thù cho cậu, cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm như vậy. Quý Hoài ép chính mình phải bình tĩnh, bây giờ còn chưa biết tin tức về chủ mặt, cậu không thể để chủ mặt phải gánh oan. Cậu siết lòng bàn tay nói. Đội trưởng Dương đang ăn ốc lói mò, hay là pha anh vậy? Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh vô duyên vô cớ nghi ngờ chú mặt. Chẳng lẽ lúc ở học viện cảnh sát, anh không học rằng cảnh sát không được cứng nhắc dập khuôn hay sao? Đội trưởng Dương cười nói. Một năm trước gặp cậu, đã thấy cậu mồm mép như thế này. Quý Hoài hừ một tiếng không nói chuyện. Đội trưởng Dương cười, đứng lên mở cửa. Tâm sự với cậu tí thôi, cảnh sát sẽ không bắt oan người. Hy vọng là thế. Quý Hoài đứng lên đi ra cửa. Lục Thất đã ra từ trước, sắc mặt cũng rất xấu, đại khái là bị hỏi y như Quý Hoài. Lục Thất bực dọc. Hoa Cẩm Tú đã chết thì liên quan gì đến thiếu gia? Hoa gia xảy ra chuyện gì cũng tính hết tội lên đầu thiếu gia hay sao? Quý Hoài không nói gì, bình tĩnh đi về phía trước. Vừa rồi cậu hỏi cảnh sát có tìm được chủ mặt hay không? Cảnh sát nói không có manh mối. Bây giờ đầu óc cậu rất hỗn loạn, nhưng này vô cùng tỉnh táo. Không có chú mặt ở đây, cậu không thể không lo nghĩ cẩn thận mọi chuyện. Đêm qua phòng Hoa Cẩm Tú phát nổ, sau đó biệt thự bên này cũng bốc cháy, không thể không liên quan. Đầu tiên là phòng Hoa Cẩm Tú nổ mạnh, Hoa Gia bốc cháy, ngay sau đó biệt thự bên này cũng liền bốc cháy. Hơn nữa còn có 5 tên áo đen lẻn vào. Nếu là Hoa Gia làm, vậy sao Hoa Cẩm Tú phải chết? Nếu không phải là Hoa Gia, vậy thì là ai? Chứ những việc đó ra, chú Mạc đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Vết thương trên người có đau hay không? Đi đâu vậy? Lục Thất thấy Quý Hoài cầm chìa khóa khởi động xe. Quý Hoài bình tĩnh kéo dây an toàn nói. Đến bệnh viện xem Hoa Cẩm Tú. Lúc tới bệnh viện cũng chưa nhìn thấy Hoa Cẩm Tú bởi vì Hoa Duẩn Hòa đang ngăn lại. Bệnh viện chỉ có Hoa Duẩn Hòa và Hoa Cẩm Lăng. Hoa Duẩn Hòa đỏ quẹn mắt, thấy Quý Hoài tới thì trực tiếp hổ cúc. Quý Hoài nghĩ ngợi một lát rồi xoay người rời đi. Cậu về Hoa gia, đám cháy lớn đã đốt trụi mọi thứ, chỉ còn lại một đống phế tích. Bây giờ nơi này không thể ở được nữa, đám người hầu đều giải tán, chỉ còn một hai người ở lại thu dọn đồ đạc. Quý Hoài đi dọc theo căn nhà nhìn một vòng, có thể xác định là đám cháy bắt nguồn từ phòng của Hoa Cẩm Tú, sau đó mới lan ra toàn bộ Hoa gia. Lỡ đám người hầu không phản ứng nhanh thì căn nhà lại đã cháy rụi rồi sụt xuống rồi. Lục Thất nhìn mà thấy tiếc, anh nói: trước kia chú giảng với cô Đào ở đây, nhà đẹp lắm, một lâm bốn mùa hoa lở đầy vườn. Cô Đào rất hay quét tước nhà cửa, trừ bảo mẫu ra thì căn nhà chỉ có mấy người họ thôi. Cha mẹ chú mà gặp chuyện không may hay sao? Quý Hoài chỉ nghe phong phanh không biết cụ thể mà chú Mặc cho tới bây giờ vẫn không nói ra. Lúc ấy công ty Giang Dạ gặp vấn đề về tài chính, cổ đông lớn thứ hai trong công ty mang tiền chạy trốn. Chú Giang vì duy trì công ty lên tìm mấy người dẫn đường cùng cô Đào sang Myanmar thương đường chuyện làm ăn. Đức Vân là một người lái chuyên buôn bán phỉ thúy người Myanmar, trong tay có rất nhiều nguồn hàng. Vốn dĩ chú Giang định đi một mình, cô Đào cũng không quan tâm chuyện của công ty lắm, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy nguyện ý cùng chú Giang gánh vác. Lần đó đi Myanmar, cô Đào lo lắng không thôi, lấy mới nhờ Hoa Chính Diệu trông coi thiếu gia. Lục Thất nói tới Hoa Chính Diệu thì nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thở dài. Không ngờ ba ngày sau thì có tin dữ, chú Giang đi xe. Tài xế lái xe sảy tay lái đâm xuống vách núi, sau đó không có tin tức gì nữa. Quý Hoài im lặng ngẩng đầu lên nhìn căn nhà, nhẹ giọng hỏi: cảnh sát không tra ra cái gì sao? Không, thi thể cũng không tìm thấy, chỉ tìm được chiếc gậy của chú Giang ở trên vách núi, Lục Thất nói. Quý Hoài nhớ tới chiếc gậy mà Giang Tử Mặc vẫn luôn mang bên người, sau đám cháy kia thì chẳng còn lại gì, người còn chả thấy, nói gì tới gậy. Quý Hoài vòng vòng một lát không tìm thấy gì hữu dụng, cậu sốt ruột muốn làm gì đó. Cậu dọc theo biệt thự đi ra ngoài, ép chính mình phải nghĩ xem là có chuyện gì xảy ra, ai làm, ai phải người tới. Nhưng tuyệt nhiên không dám nghĩ tới chú Mặc. Cậu chỉ cần tưởng tượng thôi là bắt đầu hoảng loạn, sự lo lắng dần biến thành sợ hãi. Lục Thất đi theo sau, sợ cậu sụp đổ mất. Nhưng chính Quý Hoài cũng biết, do không có chú Mặc ở bên, cậu không thể xảy ra chuyện, cậu phải tỉnh táo. Trước kia, cậu yếu đuối nhút nhát, gặp chuyện gì cũng dựa vào chú Mặc. Luôn cảm thấy có chú Mặc ở trước mặt rồi thì chẳng cần nghi ngại gì nữa, cũng không cần làm gì hết. Chú Mặc yêu thương cưng chiều cậu, khiến cho cậu có thể an tâm sống dưới sự chở che của hắn. Nhưng bây giờ chú Mặc gặp chuyện, cậu phải tự ép chính mình kiên cường lên. Chú Mặc không ở đây, cậu không được làm chú lo lắng. Lục Thất đi tới chỗ mà hôm qua Vương Văn Bân đánh ngất anh đột nhiên đưa tay sờ lên mùi. Rõ ràng Vương Văn Bân chưa hôn tới, lại cảm giác như đã chạm vào đôi môi ấm áp của Vương Văn Bân rồi. Giống như lụa hôn ấy không hề cách một bàn tay. Có ghét không? Anh tự hỏi mình một câu. Không ghét đúng không? Đột nhiên tim anh đập mạnh, làm rối như tơ vò. Từ nhỏ anh không có chị em, vẫn luôn muốn có em trai hoặc em gái. Thiếu gia tuy nhỏ hơn anh mấy tuổi, nhưng không bao giờ cho anh loại cảm giác được làm đàn anh. Sau khi Vương Văn Bân tới, anh phấn khích đến không ngủ được. Đi chơi ở đâu cũng mang theo Vương Văn Bân. Có cái gì ngon, cái gì vui, cũng giữ lại cho cậu một phần. Nhưng nếu không phải là em trai, mà là một thân phận khác thì sao? Không cần nghĩ, phản ứng đầu tiên của anh là khiếp sợ và phẫn nộ. Anh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng như vậy. Nhưng vài năm sau, thiếu gia nhìn trúng một thằng nhóc, anh này không cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng trước đây rất tức giận, tới lượt thiếu gia lại trở thành chuyện đương nhiên. Vậy anh thì sao? Cũng là chuyện đương nhiên. Anh Nục, đây là cái gì vậy? Quý Hoài đi từ trong rừng cây ra, xòe lầm bàn tay, cho Lục Thất xem một món đồ hình ngũ giác màu đỏ. Bùa. Lục Thất cầm lấy xem, kinh ngạc nói: đây là bùa bình an trong chùa miếu của dân bản xứ Myanmar, hình vẽ bên trên không giống với nước mình. Lục Thất biết, bởi vì trước kia chú Giang ra ngoài bàn chuyện làm ăn, có lần tới Myanmar đem về hai lá bùa như thế này, một cho thiếu gia, cái còn lại thì cho anh. Myanmar. Quý Hoài nhíu mày. Em nhặt ở sau núi. Đúng rồi. Lục Thất bỗng nhiên ngắt lời cậu. Hình như không đúng. Lâm tên áo đen kia hình như không phải là người Trung Quốc. Người Myanmar. Quý Hoài càng nhíu chặt mày hơn. Nhập cảnh trái phép. Nhập cảnh trái phép vào quốc nội sẽ không có hộ khẩu, nhưng có một số vùng xa xôi không quản lý chặt, có thể làm giả hộ khẩu và giấy tờ. Nhưng Kim Thành dù gì cũng là thành phố loại 2 lỗi danh trên cả nước, quản lý nhân khẩu rất nghiêm ngặt. Trừ phi những người này cũng không phải là người Kim Thành. Gần với Myanmar nhất chính là Thục Nam. Dân ngoại lai tới đó rất nhiều, đa số là dân Đông Nam Á, hợp pháp hay phi hợp pháp đều có cả. Quý Hoài bỗng dưng giật mình. Nếu nói vậy thì Hoa Cẩm Lăng ở Thục Lam một thời gian không chỉ thành lập công ty bên đó mà còn mời về một nhóm người. Chứ mấy nhà thiết kế trang sức quốc tế thì có lẽ Lào còn ở nước một nhóm người đằng sau. Quý Hoài thay đổi sắc mặt, vội vàng đi về phía trước. Tới A Uyển. Người trong A Uyển đã biết Giang Tử Mặc và Vương Văn Bân xảy ra chuyện. Lúc Quý Hoài đi vào, bọn họ định an ủi mấy câu, lao ngờ cậu trực tiếp ngắt lời. Các ai có thể tra được tin tức của Hoa Cẩm Lăng không? Tất cả mọi thứ, người bên cạnh anh ta hoặc là lúc trước ở Thục Lam đã làm gì? Hoa Gia và Lão Ngũ thấy vẻ mặt Quý Hoài rất nghiêm trọng thì sửng sốt, sau đó gật đầu. Có thể. Được, vậy bây giờ điều tra luôn đi. Quý Hoài đứng phía sau bọn họ, không nói một lời nhìn họ thao tác. Hoa Gia và Lão Ngũ mới đầu còn thấy mất tự nhiên, cứ cảm thấy Quý Hoài có một loại khí thế cắn nuốt người khác y hệt như lão đại, khiến cho bọn họ không dám nhiều lời. Nhưng tới lúc bắt tay vào làm, bọn họ không rảnh nghĩ tới chuyện đó nữa. Không biết là bình thường Hoa Cẩm Lăng đã quen cẩn trọng hay Hoa Cẩm Lăng thật sự không có vấn đề gì, bọn họ không tra ra được cái gì dị thường cả. Quý Hoài gật đầu bảo bọn họ gửi hết tài liệu tra được cho cậu, sau đó đi vào trong văn phòng của Giang Tử Mặc. Cậu ngồi xuống nhưng không dám nghĩ tới người đã từng ngồi ở chỗ này, đầu óc lập tức chìm đắm vào trong đống thông tin kia. 25 chiếc Hoa Cẩm Lăng tới Thục Lam, trừ các hoạt động ngoài sáng, các hoạt động cá nhân hoàn toàn không tra ra được. Thói quen làm việc của Hoa Cẩm Lăng không hề giống người Hoa Gia, anh ta rất cẩn thận, luôn đề cao cảnh giác. Quý Hoài còn cho người điều tra trợ lý bên cạnh của anh ta, nhưng cũng không phát hiện ra cái gì khác lạ. Lúc Quý Hoài ngẩng đầu lên, đêm đã về khuya, màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ lấp lánh đầy ánh sao. Cậu ngừng lại, cảm thấy bên huyệt thái dương đã lấy lên gần, giống như sắp lứt ra rồi. Cậu xoa mi mắt rồi đứng lên, sau đó bỗng dưng khựng lại, khóe mắt vô thức lướt tới ống đựng bước bên phải máy tính, có một tấm ảnh nhỏ gài ở đó. Quý Hoài cắn răng, thân thể bắt đầu run lên. Ánh chụp lên đó cậu làm sụi cậu, quai bán nát bét, khiến cho chú mặt cười nhạo mãi. Trên mặt cậu còn dính ít bột. Tay giơ một cái sụi cáo hình dạng kỳ cục lên, cười với ống kính. Cậu nhắm mắt lại, phảng phất như nghe thấy chú mặt ngồi đối diện cười. Tôi có lên khen em một câu trái lương tâm không đây? Lúc đó cậu rất vui vẻ, kiểu gì cũng bắt chú mặt phải khen. Anh khen em thì mắc chị, khen mấy câu cũng không được sao. Cuối cùng chú mặt bị cậu năn nỉ đến hết cách, đành tặng cậu một câu. Ít nhất thì rất có tự tin. Quý Hoài đưa tay lên bưng lấy đôi mắt, lòng bàn tay ướt đẫm lệ. Quý Hoài ở văn phòng 2 ngày, có lúc xe ghé vào bàn chớp mắt mấy tiếng. Lúc thất nhiên không nổi nữa, đành kéo cậu về nhà. Hoài thiếu gia, con ngủ một lúc đi, mấy ngày không ngủ rồi. Lục thất lo lắng nói. Quý Hoài khoác tay, ý bảo mình không sao, nhưng lại nhìn thấy Lục thất cũng rất mệt mỏi, quần mắt thâm đen, cũng đã rất lâu không nghỉ ngơi rồi. Anh Lục, anh còn nói em, anh cũng không chịu đi nghỉ đấy thôi. Anh không ngủ được. Lục thất rũ mắt, ám đạm thở dài. Quý Hoài cũng thở dài nói. Chúng ta đi về nghỉ ngơi một lát đi. Nhưng về tới nhà rồi, bọn họ vẫn không ngủ được. Quý Hoài nhắm mắt, tai vẫn cứ vang lên tiếng ong ong khó chịu. Cậu nhíu mày, dòng suy nghĩ lại bắt đầu chuyển động, nhưng cũng giống như là chẳng nghĩ gì cả. Cậu nhắm mắt lại mới thấy mắt đau xót, thân thể thì mỏi mệt, ngáp vài cái nhưng vẫn không ngủ được. Quý Hoài làm không nhúc nhích, Lục Thất nằm ngay bên cạnh. Qua nửa giờ, Lục Thất ngồi dậy. Quý Hoài nghe thấy tiếng Lục Thất xuống giường đi ra cửa, sau đó cửa đóng phòng lại. Sau đó đóng cửa phòng này, thật lâu vẫn chưa thấy Lục Thất quay về. Quý Hoài mở mắt ra, chăm chăm nhìn trần nhà. Một lát sau, cậu cũng ngồi dậy. Quý Hoài đi ra ngoài thì thấy Lục Thất đang ngồi ở sofa, cúi đầu hút thuốc. Phòng khách tối om, chỉ có đốm lửa từ tặng thuốc cháy lè lói. Quý Hoài không thấy rõ mặt Lục Thất, nhưng không cần nghĩ cũng biết anh đang mang vẻ mặt thế nào. Quý Hoài đến gần rồi ngồi xuống, Lục Thất sửng sốt nói: "Cậu đang ngủ cơ mà." Ngủ một lát thì tỉnh. Thực tế là chưa ngủ, Lục Thất không ngủ được, cậu sao có thể ngủ? Cậu nghiêng đầu nói: "Anh Lục, cho em một điếu đi." "Không được." Lục Thất từ chối. "Thiếu gia biết sẽ đánh chết anh." Quý Hoài buồn bã: "Lâu anh ấy muốn quản em thì bây giờ xuất hiện đi, đừng bật vô âm tiếng như vậy." Lục Thất chỉ có thể an ủi: "Hoài thiếu gia sẽ không sao đâu." Quý Hoài lại ngẩng đầu lên, xin Lục Thất một điếu. Ban đầu Lục Thất sống chết không cho, cuối cùng Quý Hoài tự thập tay vào trong túi anh lấy thuốc. Cậu châm thuốc triết một hơi, mùi nicotine tràn ngập khắp khoang miệng. Quý Hoài chậm rãi thở ra, đây là điếu thuốc đầu tiên ở đời này của cậu. Lục Thất lắc đầu cười khổ: "Nếu thiếu gia biết anh dạy hư cậu thì chắc chắn sẽ đánh anh." Quý Hoài cười khẽ, khuôn mặt thấp thoáng mơ hồ trong đêm tối. Chú Mặc không hay hút thuốc, cậu chỉ thấy chú hút vài lần, mà cậu bị chú quản rất chặt, rượu không cho đụng vào mấy giọt, chứ đừng nói là thuốc lá. Nhưng đời trước Quý Hoài nghiện thuốc lá rất nặng, mỗi ngày hút tới mấy bao, đặc biệt là sau khi học đại học chuyển ra khỏi nhà Hoa gia, cậu càng không thể khống chế. Trước kia không ai quản cậu, ban đêm không ngủ được, sẽ ngồi dậy hút vài điếu, có đôi khi hút xong lại càng không ngủ được. Vốn tưởng rằng đời này cậu được chú Mặc quản thì sẽ cai thuốc luôn, nhưng bây giờ chú Mặc đang ở đâu? Bên Hạ Phu Nhân không có tin tức, bọn Hoa gia lão ngũ tra xét camera phụ cận cũng không thấy gì, đi đâu được chứ? Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Không đâu, Lục Thất lắc đầu, anh muốn an ủi cậu, nhưng chính anh còn không ngăn nổi cảm xúc của bản thân thì khuyên nhủ Quý Hoài kiểu gì đây? Lục Thất nghĩ một lát, bỗng dưng nhớ ra một chuyện. "Hoài thiếu gia, trường học khai giảng rồi đúng không?" "Chắc vậy." Quý Hoài không để tâm. Lục Thất lúc này mới kinh hãi, thuốc cũng không hút nữa. "Mấy ngày nay quên bén mất, không thể chậm trễ việc học của cậu được, để anh đi đặt vé." "Anh Đục." Quý Hoài chậm rãi nhả khói, ngắt lời anh: "Em không đến trường đâu, chú mà không về, em không có tâm trạng đến trường. Anh có thể giúp cậu theo dõi tin tức bên này rồi báo cho cậu hàng ngày qua điện thoại được không? Cậu thi tốt như vậy thiếu gia rất vui, không đi là không đi thế nào?" Lục Thất sốt ruột. Quý Hoài lại chờ một điếu thuốc nữa, bật lửa sáng lên. Lục Thất nhìn thấy giọng nước mắt ánh lên trên khuôn mặt của cậu, anh không nói gì nữa. Lục Thất không chịu nổi, xoay đầu đi hút một hơi thuốc. Quý Hoài gục xuống đầu gối nhìn lên đất, nước mắt rơi xuống lặng yên không một tiếng động. Cậu ôm lấy trần chính mình, bưng kín miệng, bả vai đơn bạc không ngừng run rẩy trong bóng đêm. Lục Thất nghe thấy một chút âm thanh, nhưng anh không quay đầu lại. Anh cố gắng mở to mắt để nước mắt không rơi xuống. Quý Hoài có thể quang minh chính đại lo lắng cho thiếu gia, còn anh lấy tư cách gì mà lo lắng cho Vương Văn Bừng? Sau nửa đêm hai người lại trở lại trường, ngủ được hay không thì chỉ có họ mới biết. Ngày hôm sau, bên cảnh sát truyền đến một tin xấu, cánh rừng cách núi một cây số phát hiện ra hai vết máu khác nhau. Thông qua kiểm tra đã xác nhận một trong số đó là của Giang Tử Mặc. Tin tức này khiến Quý Hoài trao ngược tim liền. Hạ Phu Nhân rất lo lắng, mỗi ngày tới thăm một lần, Quý Hoài luôn cười cười tán gẫu đôi câu với cô, sau đó tiễn cô về. Hạ Phu Hiên đã tự mình điều tra về đám người Myanmar kia, tốc độ còn nhanh hơn cảnh sát. Mấy ngày sau liền biết được 400 số lâm tên đã vượt biên về nước. Một khi ra khỏi quốc nội thì điều tra sẽ khó khăn hơn nhiều, dù là cảnh sát hay Hạ Phủ Hiền cũng rơi vào ngõ cụt. Mặt Quy Hoài ngày càng tiêu tụy, cậu đã xa chú mặt lửa tháng rồi. Hôm đó, Quy Hoài từ ao uyển đi ra, không ngờ lại gặp Hoa Duẫn Quang, hoặc nói đúng hơn là Hoa Duẫn Quang đứng chờ cậu. Quý Hoài định đi lướt qua ông ta, lại bị Hoa Duẫn Quang cản lại. Quý Hoài, còn cô đã ăn chưa? Ta mời con đi ăn cơm. Quý Hoài từ chối thẳng thừng. Không cần. Hoa Duẫn Quang ngượng ngùng, thấy Quý Hoài muốn đi thì vội nói. Quý Hoài, A Chi đã về thủ đô, ta nghe nói còn không đến trường. Cô ấy đã giúp con bảo lưu rồi, giờ đến trường vẫn kịp. Quý Hoài không để ý, tiếp tục đi về phía trước. Hoa Duẫn Quang ở phía sau gọi theo vài tiếng, rồi lái xe đi theo cậu. Quý Hoài về xe của mình, mở cửa xe, ngồi vào rồi đạp ga thẳng đi. Ngày hôm sau, Hoa Duẫn Quang lại tới. Ông ta không đi lên mà chỉ đứng dưới công ty. Quý Hoài thấy ông ta không quấy rầy thì cũng mặc kệ. Liên tiếp vài ngày sau, Hoa Duẫn Quang không nhịn được, lại cản cậu lúc tan tầm. Quý Hoài, sắc mặt con kém quá, để ta đưa con đi bệnh viện. Không cần. Quý Hoài lắc đầu. Hoa Duẫn Quang sốt ruột kéo cậu lên xe. Quý Hoài vô cùng bực mình, nhưng mấy ngày nay thân thể cậu quả thật rất yếu, dây dù mấy cái liền mất sức. Hoa Duẫn Quang kéo cậu ngồi vào ghế xe, cài dây an toàn rồi khởi động xe. Trên đường, Hoa Duẫn Quang luôn nghiêng đầu nhìn Quý Hoài. Cậu không để ý, từ từ nhắm mắt lại, tựa vào cửa sổ. Cậu mơ màng rơi vào trong mơ. Trong giấc mơ, máu chảy lênh láng khắp mọi nơi. Cậu chạy đến đâu vẫn toàn là máu. Cậu gào thét thế nào cũng không ai đáp lại. Cậu kinh hoảng chạy tiếp. Dưới chân toàn là máu nhảy nhụa. Quý Hoài. Quý Hoài bừng tỉnh, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Cậu mê man nhìn phía trước, qua hồi lâu mới dần tỉnh lại. Hoa Duẫn Quang lo lắng nhìn cậu. Tới bệnh viện rồi, chúng ta kêu bác sĩ khám thử xem. Quý Hoài thở hổn hển mới chậm rãi bình phục lại. Sắc mặt cậu tái nhợt, một chút thịt trên mặt giờ hoàn toàn biến mất. Cậu mở cửa xuống xe, nhất thời trời đất đảo lộn, mất đi ý thức. Cậu lại mơ. Trong mơ, chú mặt đứng ngay phía trước cậu. Ngay lúc cậu vươn tay ra bắt lấy thì chỉ bắt được khoảng không. Bỗng nhiên, trên lưng chú mặt rách ra một đường máu dày. Cậu kinh hoàng nhìn chú mặt ngã xuống. Chú mặt, đừng, chú mặt. Cậu hoảng sợ kêu gào, tay nắm chặt lấy chăn. Hoa Duẫn Quang đứng bên cạnh, vẻ mặt vừa lo lắng vừa phức tạp. Khoảng thời gian này, ông cũng có điều tra về chuyện của Quý Hoài sau khi tới Hoa Gia, còn có chuyện của Giang Tử Mặc. Người Hoa Gia đối xử với cậu thế nào, hiện tại Hoa Duẫn Quang đã biết cả. Ông hối hận cũng không thể làm gì. Ban đầu chính ông sống chết không nhận đứa con này, thậm chí lấy cậu ra để làm lá chắn, một chút cũng không thường xót. Hoa Duẫn Quang vươn tay, muốn nắm tay Quý Hoài. Đây là đứa con của ông và A Chi. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, vậy mà ông trời lại nói đây thật sự là con trai của ông, là dòng máu chung của ông và A Chi. Hoa Duẫn Quang kích động, đồng thời áy náy và hối hận. Trước khi ông tìm được Quý Hoài, cậu đã phải chịu nhiều đau khổ, mà sau khi ông tìm ra cậu, ông lại mang đến cho cậu nhiều đau khổ hơn. Ông muốn bù đắp, nhưng lại không dám tới gần cậu. Nếu Quý Hoài vẫn nhút nhát như trước thì ông có thể mang cậu về nhà chăm sóc. Nhưng hiện tại Quý Hoài không cần ông, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nguyện ý tìm tới ông. Ông làm cha thật vô dụng, không hề có một chút trách nhiệm nào. Quý Hoài là do suy nghĩ quá độ, áp lực nặng nề liền mới ngất đi. Bác sĩ bảo chuyện hai bình nước sẽ giảm bớt, nào ngờ mấy tiếng sau Quý Hoài sốt cao. Hoa Duẫn Quang lại gọi bác sĩ tới, Quý Hoài sốt mãi không giảm, đến đêm thì càng nghiêm trọng, mặt bị nắm đỏ lên, người càng có vẻ yếu ớt mỏng manh. Hoa Duẫn Quang vô cùng đau lòng khổ sở, ngồi bên cạnh cậu cả đêm không chợp mắt. Cổ phiếu Hoa Gia đang tụt giá không phanh thì bỗng dưng chững lại. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của bao người, nội bộ Hoa Thị lại một lần nữa thay máu. Cứ cho là Hoa Duẫn Hòa và Hoa Duẫn Quang nắm cổ phần nhiều hơn Hoa Cẩm Lăng, nhưng danh vọng của Hoa Cẩm Lăng ở công ty thì vượt xa hai người kia. Anh ta vừa mới nhậm chức tổng giám đốc điều hành Hoa Thị. Hiện giờ cả Giang Tử Mặc và Vương Mang Bân không ở đây, Lục Thất lại không đặt tâm tư lên đám người Hoa Gia, cho nên Hoa Thị không còn ai chèn ép. Hoa Cẩm Lan năng lực hơn người, thủ đoạn quyết đoán, lập tức chấn chỉnh toàn bộ Hoa thị. Dưới sự thống trị mạnh mẽ của anh ta, Hoa thị dần dần đi vào quy củ. Hoa Trưởng Hoa hiện giờ không còn là giám đốc thiết kế nữa, nhưng cổ phần trong tay vẫn khiến gã giữ được một ghế trong hội đồng quản trị. Thường thường sẽ dùng một phiếu biểu quyết của mình để bác bỏ đề nghị của Hoa Cẩm Lăng. Tất cả mọi người đều nghĩ Hoa Cẩm Lăng sẽ tức giận đấu tay đôi với Hoa Trưởng Hoa. Nhưng Hoa Cẩm Lăng vẫn tươi cười, nhưng anh ta vẫn nói mấy câu trấn an hội đồng, cũng không nhắc về chính sách mới nữa. Hoa Trưởng Hoa khó chịu, lão già làm hấp hối trong bệnh viện, công ty thì bị Hoa Cẩm Lăng nắm quyền, con gái bảo bối vừa qua đời, gã vừa giận vừa đau lòng, mỗi ngày ăn chơi bạc mạng ở bên ngoài không về nhà. Mỗi ngày, Hoa Cẩm Lăng phái người báo cáo tất cả tin tức về Hoa Trưởng Hoa lên cho anh ta, liên tiếp nhiều ngày, Hoa Cẩm Lăng không có hành động gì mới. Nhưng Quý Hoài và Lục Thất không có tâm tư quan tâm những chuyện đó, đã gần một tháng rồi vẫn không có tin tức. Tinh thần Quý Hoài rất hỗn loạn, ngay cả ngày bị Hoa Trưởng Quan tới làm phiền mà cậu cũng chẳng thèm để ý. Hôm đó, cậu đi ra từ cục cảnh sát vẫn không biết thêm tin tức gì. Ánh nắng mặt trời giữa trưa chói chang khiến cho cậu phải nhắm mắt lại, xây sẫm mặt mày. Quý Hoài. Quý Hoài mở mắt ra thì thấy Tạ Chi đứng bên kia đường. Hoa Trưởng Quan ngồi ở trong xe sau lưng bà, nhìn cậu lo lắng. Tạ Chi đi lên, nhìn thấy sắc mặt cậu quá xấu, nhíu mày nói. Chúng ta có việc cần nói chuyện với con. Chuyện gì? Tìm chỗ nào ngồi đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Tạ Chi nói. Quý Hoài nhướng mì, có vẻ không quá vui. Tạ Chi nghĩ muốn trách móc mấy câu, nhưng thấy sắc mặt trắng bệch dưới nắng của cậu thì đành nước nại lời định nói, cố gắng dịu dàng nói. Không tốn nhiều thời gian có con đâu. Quý Hoài cuối cùng cũng gật đầu. Hoa Trưởng Quan thấy cậu và Tạ Chi cũng lên xe thì tươi cười nói. Hai người muốn ăn gì? Tôi biết mấy nhà hàng ngon lắm, mang hai người tới ăn thử nhé. Tạ Chi không đáp, Quý Hoài cũng im lặng không lên tiếng. Hoa Trưởng Quan vui vẻ hỏi mấy câu, dù hai người kia không trả lời, ông vẫn cao hứng chạy xe tới một nhà hàng. Hoa Trưởng Quan đưa menu cho Tạ Chi, Tạ Chi không nhận, lại đưa cho Quý Hoài. Quý Hoài ngồi im bất động nói. Có chuyện gì? Hai người mau nói đi. Anh trước rồi nói. Hoa Trưởng Quan đáp. Quý Hoài im lặng nhìn ông ta, Tạ Chi bỗng dưng mở miệng. Ta tra được một chút tin tức, đám cháy kia là do Hoa Cẩm Lăng nhúng tay. Nhưng đám cháy ở Hoa Gia thì không liên quan tới cậu ta, là do Giang Tử Mặc. Quý Hoài khiếp sợ nhìn bà, vội vã hỏi. Vậy bây giờ chú Mặc đang ở đâu? Tạ Chi dừng lại một chút, sau đó lắc lắc đầu, như an ủi lại như châm chọc, nói. Giang Tử Mặc bản lĩnh lớn, cậu ta không muốn người khác tìm thấy thì tìm cũng không ra đâu. Quý Hoài siết chặt cái chén trong tay, khớp ngón tay dần trắng bệch lên. Một lúc lâu sau, cậu lại thu lại ánh mắt, vẻ mặt lạnh lùng nói. Hoa Cẩm Lăng nhúng tay. Quý Hoài đứng dậy đi ra ngoài, Tạ Chi tức giận xanh mặt, lạnh lùng quát. Quay lại, ta còn chưa nói xong, cậu đã bỏ đi. Quý Hoài nhấn nhịn quay lại, Tạ Chi hừ lạnh một tiếng. Nữ nhi tình trường, không ra dáng đàn ông con trai gì hết. Quý Hoài quát mắt nhìn Tạ Chi, nhưng vẫn không nói gì. Tạ Chi cho cậu biết tin tức này, cậu ghi nhận, cho nên khi bà nói những lời kia, cậu cũng không mấy để tâm. Ta từng qua lại với Hoa Cẩm Lăng, bên cạnh cậu ta quả thực có mấy người rất giỏi. Cho dù tra ra được cậu ta cũng không chứng minh được là do cậu ta làm. Tạ Chi nói. Huống hồ, Hoa Cẩm Lăng cũng đã tra ra chuyện nửa thiêu cháy của Hoa Gia là do Giang Tử Mặc làm. Bên phía cảnh sát lại truy tìm manh mối theo hướng mà Hoa Cẩm Lăng cung cấp. Bây giờ tất cả đều nghi ngờ Giang Tử Mặc. Tâm trạng Quý Hoài trầm xuống, lại thấy hơi kỳ quái. Cho dù là chú Mặc ra tay, nhưng chú sẽ không làm tới mức chết người đâu. Con làm sao biết được là sẽ không giết người? Bây giờ Hoa Cẩm Tú đã chết, vả lại Giang Tử Mặc đâu phải lần đầu tiên giết người. Hoa Trưởng Quan nói. Không phải. Quý Hoài lạnh lùng cắt ngang Hoa Trưởng Quan. Chú Mặc muốn xả giận cho tôi, nhưng sẽ không giết người đâu. Tạ Chi nghe xong thì cười nhạo một tiếng. Quý Hoài không muốn đôi co, hỏi. Hai người còn gì muốn nói không? Tạ Chi lạnh lùng nhìn cậu. Mấy năm nay bà tiếp quản Vinh Gia, uy nghiêm càng ngày càng thể hiện rõ ràng. Đến người Vinh Gia cũng chẳng dám hò hé, lại Quý Hoài cứ liên tiếp chọc giận bà. Bà rất bực mình, nhưng vẫn cố để ép xuống. Hoa Trương Quang thở dài, đưa một tập tài liệu cho Quý Hoài. Con xem đi. Quý Hoài khó hiểu thật sự, mở túi tài liệu ra xem. Mới mở ra, sắc mặt cậu liền thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn Hoa Trương Quang. Từ đâu ra vậy? Không biết, để trong hòm thư trước cửa nhà ta. Quý Hoài xanh cả mặt, tay cầm túi tài liệu run lên. Hoa Trương Quang cũng đang lạnh mặt. Hoa Trương Quang cũng đang mặt lạnh lùng, khuôn mặt tuấn lãng bỗng dừng chậm xuống. Nếu để ta biết là ai làm, ta sẽ dốc xương nó. Quý Hoài siết chặt nắm tay, ép mình tỉnh táo. Tôi biết ai làm. Ai? Hoa Trương Quang cùng Tạ Chi đồng thanh. Vẻ mặt của Quý Hoài lạnh như băng, đôi mắt diễm lệ tràn ngập thù hằn. Là Hạ Giật. Trong túi tài liệu toàn là ảnh chụp khỏa thân, chụp vô cùng khó coi. Quý Hoài liếc mắt một cái đã thấy trước mắt tối sầm, nhưng cậu hiểu ra ngày là chụp vào lúc nào. Là lần ở câu lạc bộ đó, cậu trúng thuốc lên bị Hà Giật chụp. Cậu nhớ lại lúc ấy, tưởng là Hà Giật chỉ lỗi lên ý niệm dâm tà trong đầu, lại không ngờ hắn ta còn chụp ảnh. Tạ Chi và Hoa Trướng Quang đều lạnh mặt, cho dù là ai, nhìn thấy con mình bị chụp loại ảnh này thì đều thấy khó chịu tột cùng. Hoa Trướng Quang biết Hà Giật, khó hiểu hỏi. Vậy nó gửi ảnh lại đến làm gì? Đe dọa sao? Tống tiền. Quý Hoài im lặng chốc lát, nói. Hắn ta không gửi cho tôi, mà gửi đe dọa ông. Trừ khi... Quý Hoài ngẩng đầu nhìn Hoa Trướng Quang, trong lòng bỗng dưng muốn cười. Hà Giật xuất chiêu này chắc chắn có bàn tay của Hoa Cẩm Lăng đằng sau. Gửi ảnh đến cho Hoa Trướng Quang làm gì? Chẳng lẽ bọn chúng nghĩ Hoa Trướng Quang là cha cậu, muốn dựa vào quan hệ ấy để đe dọa? Quá ngu, chính cậu cũng không tin cái quan hệ huyết thống này, Hoa Cẩm Lăng sẽ tin sao? Nhưng Quý Hoài đã lầm, Hoa Cẩm Lăng không chỉ có năng lực nghiệp vụ mà còn giỏi tính toán, mà còn giỏi tính kế lòng người. Quý Hoài không biết tình cảm của Hoa Trương Quan dành cho Tạ Chi sâu đậm thế nào, nhưng Hoa Cẩm Lăng biết. Từ nhỏ Hoa Cẩm Lăng không ít lần chứng kiến Hoa Trương Quan cãi nhau với Hoa Chính Diệu vì Tạ Chi. Bao nhiêu lần Hoa Trương Quan thậm chí không cần tài sản của Hoa gia, một lòng một dạ nghĩ đến Tạ Chi. Mà Tạ Chi bây giờ là người Vinh gia, phần cảm tình này của Hoa Dưỡng Quang không biết đã đi đâu về đâu nữa. Nhưng nếu Hoa Dưỡng Quang biết mình cùng Tạ Chi đã có với nhau một đứa con thì sao? Làm ấy, vì Quý Hoài là đứa con mà Tạ Chi sinh với người đàn ông khác, cho nên Hoa Dưỡng Quang mới hận. Hiện tại biết Quý Hoài là con ruột, Hoa Dưỡng Quang sẽ sinh ra tâm lý ái lấy, muốn bù đắp, uy hiếp đe dọa không chừng lại có tác dụng. Nhưng Quý Hoài không biết điều này. Cậu hận Hạ Giật thấu xương, chỉ muốn tìm Hạ Giật dạy dỗ trong một trận. Bữa cơm này cuối cùng ba người vẫn ngồi ăn, có điều từ đầu tới cuối, Quý Hoài rất ít lên tiếng. Tạ Chi cũng vậy, chỉ có Hoa Trướng Quang nhiệt tình liên tục nói chuyện, xem ra ông ta thật sự rất vui vẻ. Có lẽ trong mắt Hoa Trướng Quang đây là cảnh gia đình toàn tụ, nhưng với Quý Hoài và Tạ Chi thì không bao giờ có chuyện này. Cuối cùng Quý Hoài thanh toán tiền, coi như trả ơn họ đã báo cho cậu tin tức. Quý Hoài ăn xong thì đi luôn, Hoa Trướng Quang muốn giữ lại cũng không được. Cậu đi rồi, Hoa Trướng Quang cười muốn đưa Tạ Chi về. Vừa ra cửa lại phát hiện ra có xe đến đón Tạ Chi về. Hoa Trướng Quang đứng một bên, nhưng không được gọi một tiếng. A Chi. Tạ Chi nhìn ông với đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt diêm lệ y hằng dấu vết năm tháng, lại càng thêm tao nhã khí chất, đẹp thì đúng là đẹp thật. Nhưng đã hoàn toàn khác xa với dáng vẻ năm xưa khi lần đầu tiên nhìn thấy bà. Hoa Dưỡng Quang hoảng hốt, thấy xe Tạ Chi đã đi xa rồi. Hoa Dưỡng Quang giật mình, tuổi càng lớn, tình yêu sâu đậm năm ấy lại càng khắc vào xương tủy. Lần này trở về không chỉ gặp được lại Tạ Chi mà còn biết được mình có một đứa con, cũng cay miệng được Hoa Chính Diệu nói ra được chân tướng năm đó. Nhưng thế thì sao? Mất đã mất rồi, Tạ Chi đã không còn tình cảm với ông nữa. Quý Hoài lại không muốn nhận ra, uổng cho Hoa Dưỡng Quang, ông sống tùy tâm sở dục nửa đời, cuối cùng lại biến thành như vậy. Ông sững sờ đứng tại chỗ, mọi loại cảm xúc phức tạp bỗng dâng tràn, áy náy, phẫn nộ, thất vọng, còn có bất lực. Năm đó, Hoa Dưỡng Quang là doanh nhân trẻ, thành đạt, được mời về tọa đàm ở trường đại học cũ, lúc đó gặp được Tạ Chi, gặp được tình kiếp của mình. Anh truy đuổi vô cùng mãnh liệt mới cưa đổ được nàng. Anh mừng rỡ như điên, như dại mà dẫn nàng về nhà, lại không ngờ Hoa Chính Diệu đã tìm một cô gái môn đăng hộ đối cho mình. Anh không đồng ý, lao loạn với Hoa Chính Diệu một trận, cuối cùng Hoa Chính Diệu cũng đành phải đồng ý. Khi đó, ngoài mặt thì Hoa Chính Diệu làm như đã tiếp nhận Tạ Chi rồi, vì thế cứ cách một tháng thời gian thì lại mời Tạ Chi tới nhà chơi. Hoa Chấn Quang vui vẻ vô cùng, sao có thể nghi ngờ. Nghỉ hè năm ấy, vì giáo sư kinh đại trẻ tuổi mà Tạ Chi vẫn luôn ngưỡng mộ, dẫn học sinh tới Kim Thành thi đấu. Tạ Chi là học sinh xuất sắc của Kim Thành, đương nhiên sẽ ra mặt đón mừng. Nhưng có một lần Hoa Chính Diệu lại mượn danh nghĩa Tạ Chi mời vị giáo sư kia tới nhà làm khách, tiếp đón nhiệt tình. Đêm đó liền xảy ra tình huống bắt giang hai người. Hoa Chính Quang hôm ấy đi xã giao bên ngoài, lốc biết bao nhiêu là rượu, về lúc nào anh cũng không biết nữa, vừa về thì gặp tình cảnh này. Anh khiếp sợ, anh phẫn nộ, anh gào thét với Tạ Chi. Lúc đó Tạ Chi chỉ lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, không hề lên tiếng. Mà tới hiện tại Hoa Chính Quang mới biết được, Hoa Chính Quang khi ấy say rượu, thất thểu về phòng. Hoa Chính Diệu hạ thuốc Tạ Chi rồi đuổi cô về phòng. Sau đó tiếp tục quay ra chút rượu vị giáo sư kia. Điều mà Hoa Chính Quang không ngờ là anh say rồi cũng vẫn còn nhớ tới Tạ Chi, lao đảo chạy tới phòng nàng. Cái đêm tưởng chỉ có trong giấc mơ kia của anh, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ là thật. Mà Hoa Chính Diệu sau khi thấy Hoa Chính Quang ở trong phòng Tạ Chi thì sai người dẫn Hoa Chấn Quang về phòng, sau đó nhắc đi giáo sư kia vào. Trách ai bây giờ? Trách Hoa già là lời cắn nuốt người, trách não già sắp xuống nỗ kia. Hoa Chấn Quang đương nhiên là hận, hận vì mọi thứ đã hủy hoại. Cho nên sau khi biết Tại Chi trở về là muốn báo thù, ông chấp nhận, ông cam chịu. Nhưng còn Quý Hoài vô tội từ đầu tới cuối thì sao? Ngay cả sự ra đời cũng là do người khác tính kế, sau đó Hoa gia lại mang đến rất nhiều đau khổ cho cậu. Nghĩ tới đây, Hoa Chính Quang bưng kín mặt mà khóc. Vương Văn Bân vào phòng. Y tá Bình Nhi sốt ruột xua tay với cậu ta. Vương Văn Bân đành dập thuốc lá rồi mới đi vào. Bình Nhi còn rất trẻ, nhưng vừa mở miệng ra là như bà cô già lắm chuyện. Vương tiên sinh, trong phòng bệnh không được hút thuốc. Thân thể người bệnh vốn đã yếu lại còn ngửi thêm mùi thuốc lá. Cho dù khỏi rồi cũng sẽ ngã bệnh trở lại mất. Mà hút thuốc lá không có tốt đâu. Quảng cáo đều nói hút thuốc lá gây hại cho sức khỏe. Tôi nhìn anh hút ngày 2 bao, sáng nay nhìn thấy tận 4 cái vỏ trong thùng rác. Bà cô ơi, Vương Văn Bân ôn quyền nhận thua. Lần sau không hút nữa, tuyệt đối không hút nữa. Không hút trước mặt tôi chứ gì? Ôi giời, tôi cũng chả quản anh được. Thôi thì anh chỉ cần đừng hút trong phòng bệnh, kéo Giang tiên sinh gửi thấy mà chết sặc. Vương Văn Bân kéo cái ghế ngồi ở bên giường bệnh, đùa giỡn. Sạc càng tốt, sạc tỉnh luôn thì hãy biết mấy, bao nhiêu ngày rồi chẳng thấy động tĩnh gì. Bình Nhi thở dài nhìn người kia làm bất động trên giường bệnh, sau đó đi ra ngoài. Vương Văn Bân thấy không có ai nói chuyện thì nhàm chán. Tay ngửa ngáy lại muốn hút thuốc, nhưng nhớ ra người đang nằm trên giường kia thì cố nhịn lại. Lão đại, một tháng rồi. Nếu anh vẫn không tỉnh thì to chuyện rồi đấy. Vương Văn Bân ngừng lại một chút, lời đe dọa trong miệng không nói ra nữa. Cậu có thể nói thế nào đây? Lúc cậu dìu Giang Tử Mặc bị trọng thương đi ra, phía sau còn vài tên vẫn đuổi theo. Bọn họ trốn chạy vội vàng, phía sau núi là thuộc nạn của dân, đường cùng rồi đành phải đi nhờ xe có mực, hộ nhà lông ra khỏi Kim Thành. Giang Tử Mặc trên đường vẫn luôn mong manh sắp tắt thở, vết thương trên đầu, chảy máu ồ ạt. Nếu không phải vì Vương Văn Bân có kinh nghiệm 25 học băng bó cầm máu, bọn họ có lẽ đã chết giữa đường. Hai người không hề mang theo thứ gì, vì sợ vẫn có người truy đuổi, cuối cùng trốn sang Liêu Thành mới lẽ tránh được. Mà Liêu Thành gần Thục Nam, lúc Vương Văn Bân trở về từ Châu Phi thì dừng chân ở đây đầu tiên. Lúc ở Châu Phi, cậu ta quen biết được một bác sĩ mở phòng khám tư tại Liêu Thành. Bác sĩ đó là bác sĩ ngoại khoa, nổi danh ở trong nước. Làm công việc viện trợ ở Châu Phi 20 năm. Có một lần, bệnh viện địa phương bị bọn khủng bố tấn công, Vương Văn Bân cứu bác sĩ từ trong đám cháy ra. Người này trọng tình trọng nghĩa, sau đó cũng cứu Vương Văn Bân mấy lần. Hai người cùng nhau về nước. Bác sĩ già bảo muốn dưỡng não lên mở phòng khám tư ở chỗ này. Lúc Vương Văn Bân mang Giang Tử Mặc tới, Giang Tử Mặc đã mất ý thức rồi, hộp sọ nứt. Lúc sau bị tác động lực quá mạnh lên bị tụ máu, chèn ép lên dây thần kinh, khiến cho thần kinh suy nhược, ý thức dần dần bị ăn mòn. Bác sĩ nói muốn phẫu thuật, nghiêm túc giảng giải cho Vương Văn Bân và Giang Tử Mặc rằng có thể không cần phẫu thuật, sẽ chống đỡ được những ý thức dần xói mòn. Một khi hệ thống thần kinh không chịu nổi áp lực nữa thì sẽ vỡ ra dẫn đến tử vong. Điểm tốt là có thể chống đỡ được vài năm, nhưng nếu làm phẫu thuật thì quá nguy hiểm, ai cũng không dám nói trước. Làm đi. Giang Tử Mặc còn sót lại một chút ý thức, tự mình quyết định. Trước lúc phẫu thuật, Giang Tử Mặc nói: "Đừng nói với Quý Hoài rằng tôi ở đây. Nếu tôi không tỉnh lại, coi như..." Chưa dứt lời, Giang Tử Mặc liền ngất đi. Hắn được đưa vào trong phòng mổ. Kết quả phẫu thuật thế nào thì phải xem ý trời, không ai biết được. Vương Văn Bình cũng bị thương không nhẹ, cũng khẩn cấp được đưa vào phòng khác để phẫu thuật. Ca phẫu thuật kết thúc, Giang Tử Mặc không tỉnh lại, bảo là chết não thì không chính xác lắm, có điều cũng vô tri vô giác, sống như thực vật. Lời Giang Tử Mặc nói trước khi phẫu thuật, Vương Văn Bân biết là có ý gì. Không nói cho Quý Hoài biết, lâu đại Quý Hoài biết bọn hắn chạy được ra, chạy tới nơi này lại không cứu được người, thì cậu lại càng thêm đau lòng. Lão đại không ở đó, Quý Hoài chắc hẳn rất đau khổ. Bằng không lão đại cũng không cần phải cố gắng nói nốt một câu trước khi mất đi ý thức như vậy. Trong lúc sinh tử nguy nan, còn nhớ tới người thương, nhất định là đã trân quý đặt người ấy sâu tận đáy tim. Nhưng nếu cậu không ở đó thì hình như chẳng sao cả nhỉ. Cho dù cậu có không tiện này ở trên bàn mổ, lão đại và Quý Hoài biết được có lẽ sẽ đau lòng. Lục Thất cũng sẽ đau lòng, dù sao cũng có tình nghĩa bao năm. Nhưng cũng chỉ tới đó mà thôi. Người kia có thể đau lòng cho cậu một khoảng thời gian đã là tốt lắm rồi, lại còn đòi hỏi phải khắc cốt ghi tâm, xé gan xé phổi. Vương Văn Bân bật cười, cần gì phải thế. Lúc cậu mang Lục Thất ra khỏi đám cháy, mấy câu sau cùng là lời biệt ly Lục Thất. Nếu đã nói vậy rồi thì cậu cần gì phải tới làm phiền người ta nữa. Vương Văn Bân lắc đầu, dọn dẹp hết những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Bây giờ một mình cũng tốt. Lần này cậu tới để thăm Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc nằm bệnh viện này không có gì cần lo lắng, còn cậu thì đi xung quanh tìm một công việc bồi bàn, coi như làm lại từ đầu. Cậu đứng lên vỗ vỗ ngực Giang Tử Mặc. Lần sau lại đến thăm anh. Nói xong cậu rời đi, việc còn chưa làm xong, sợ bị bà chủ mắng lên tất tả chạy về. Bên này Quý Hoài hoàn toàn tiếp quản A Uyển, chuyên môn của Hoa Gia và Lão Ngũ, cậu nhìn không hiểu, nhưng cậu ép mình phải học. Cậu mua rất nhiều sách về máy tính, mỗi ngày ở lì trong văn phòng. Lục Thất không khuyên được lại không dám ép cậu. Quý Hoài không chỉ tiếp quản A Uyển mà còn tiếp tục kế hoạch thu mua Hoa Thị của chú Mặc. Cậu gọi mấy người Lão Ngũ tập trung lại, họp liền 3 tiếng đồng hồ. Họp xong, Hoa Gia đi ra vỗ vỗ ngực, sợ hãi nói: "Bây giờ tôi méo dám nhìn chị dâu nữa luôn, cứ cảm thấy lạnh cái sống lưng." "Tôi ngậm mồm vào đi chú em." Lão Ngũ chụp lấy đầu Hoa Gia, không nhìn được cũng nói: Từ lúc lão đại đi, chị dâu thay đổi quá. Kế hoạch thu mua Hoa Thị lần này, chú mày xem, cậu ấy tốn rất nhiều tâm tư. Nói tới đây, Lão Ngũ rùng mình thật mạnh, nhớ tới bản kế hoạch từng bước lướt trọn Hoa Thị của Quý Hoài, trong lòng anh lạnh run. Quả nhiên không thể đụng vào lão đại, càng không thể coi thường chị dâu. Đều là người có thể ăn từ lúc sống người ta, bất cứ lúc nào cũng có thể muốn mạng người. Lão Ngũ thầm thắp nến cho Hoa Thị. Lục Thất ngồi ở bàn làm việc thật lâu không nhúc nhích, Quý Hoài thu dọn bản kế hoạch trên bàn, lúc này anh mới giật tỉnh. Anh phức tạp nhìn tài liệu trong tay Quý Hoài, lại nhìn cậu. "Hoài thiếu gia, cậu thật sự muốn thu mua Hoa Thị?" Quý Hoài gật đầu. "Chúng ta không có chứng cứ buộc tội Hoa Cẩm Lăng, vậy chỉ có thể khiến anh ta sống không bằng chết, sau đó cho anh ta sẽ tự để lộ dấu vết." Lục Thất không nói gì, im lặng một lúc mới lên tiếng. "Hoài thiếu gia, cậu làm gì tôi cũng ủng hộ, nhưng chú ý tự chăm sóc bản thân." Quý Hoài sửng sốt, sau đó gật gật đầu. Cậu trở lại văn phòng, gọi một cuộc điện thoại cho Hoa Dưỡng Quang, giọng nói kinh ngạc chuyển tới. "Quý Hoài, là con đúng không? Còn gọi điện thoại cho ta." Ông ta cười vô cùng vui vẻ. Quý Hoài chờ ông ta cười xong mới nói: "Trong tay ông có bao nhiêu cổ phần Hoa Gia?" 19%. Hoa Dưỡng Quang không cho dự nói thẳng. Dường như nghĩ ra điều gì, ông ta nói: "Quý Hoài, ba chuyện cổ phần về dưới tên con được không? Như vậy con có thể dựa vào, có thể vô lo vô nghĩ cả đời." Quý Hoài không biết là do một tiếng ba lạy hay là do ý tưởng của Hoa Dưỡng Quang làm cho chấn động, cậu rơi vào im lặng. Hoàng Trấn Quang thấy Quý Hoài không đáp, cẩn thận hỏi. Quý Hoài, con xem có được không? Đúng cổ phiếu đó, ta có cầm cũng vô dụng, ta không quan tâm, nhưng con thì khác. Về sau con cộng tác, về sau con công tác hay học tập thì đều cần đến tiền, sẽ luôn cần có tiền ở trong tay. Thực tế, Hoàng Trấn Quang muốn Quý Hoài dùng tiền từ cổ phần trong tay mình, chứ không muốn cậu dùng tiền của Giang Tử Mặc. Một lúc lâu sau, Quý Hoài bình tĩnh nói. Tôi không cần ông tặng, tôi mua theo giá thị trường. Hoàng Trấn Quang vội vã nói. Không cần không cần. Quý Hoài ngắt lời. Hoa Cẩm Lãng đã tìm ông đúng không? Hoàng Trấn Quang khựng lại một chút. Quý Hoài cười lạnh, con ngươi lạnh lùng, dù cười lên cũng không hề lộ ra sự vui vẻ. Dù Hoa Cẩm Lãng nói với ông thế nào, đe dọa hay là dụ dỗ, chuyện ảnh chụp ông không cần quan tâm, tôi sẽ xử lý. Còn về chuyện tiền bạc, anh ta ra giá bao nhiêu, tôi sẽ trả giá cao hơn. Hoàng Trấn Quang thở dài. Hoa Cẩm Lãng thật sự tới tìm ta. Cậu ta muốn cổ phần của Hoa Trấn Hòa đã về tay cậu ta rồi. Bây giờ Hoa Cẩm Lãng là cổ đông lớn nhất của Hoa Thị, nhưng cậu ta vẫn thèm thuồng nhìn vào cổ phần của ta. Hiện giờ Hoa Cẩm Lãng để ý tới cổ phần trong tay Hoa Trấn Quang. Lời Quý Hoài đoán không sai, Hoa Cẩm Lãng không thể trông cậy vào mấy tấm hình mà có thể đe dọa được Hoa Trấn Quang. Vậy thì khả năng cao là anh ta sẽ chuẩn bị hậu chiêu. Nhưng kẻ sát Hoa Cẩm Lãng muốn làm gì, Quý Hoài đều có thể ngán được anh ta. Hoa Cẩm Lãng không phải muốn Hoa Thị sao? Vậy nếu cậu khiến cho anh ta đoạt được một Hoa Thị rách nát, trăm ngàn chỗ hở thì sẽ thế nào? Ra giá đi, bao nhiêu tiền? Quý Hoài nói. Hoa Trấn Quang nghe thế thì buồn bã. Đồ trong tay ông đưa cho con ông không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Nhưng Quý Hoài không cần, cậu muốn xong phẳng mua bằng tiền. Quý Hoài dùng tiền, có nghĩa là chặt đứt mọi mối liên hệ không chút lưu tình. Hoa Trấn Hòa tự trách trong lòng, ai lấy không chịu được. Nhưng chỉ cần Quý Hoài muốn thì ông sẽ cho cậu. Được, cổ phần công ty đều cho con, tính giá thị trường đi. Hoa Trấn Quang đáp. Quý Hoài nhìn bức ảnh chụp nho nhỏ, chỗ ống được bút trên bàn làm việc, vẻ mặt không hề dao động, bình thản nói. Cảm ơn.